Sát Vương, chương 549, tình cảnh bi thương. Góc truyện audio.com. Chấm, là Trấn Quốc Hầu phủ Đường công tử sao? Người qua đường vây xem thấy Tùng Cương Dương bị chế trụ. Dĩ nhiên ức chế không nổi tâm tình kích động, hướng bên này chạy tới. Trong mắt đều lộ ra một loại thần sắc trông mong. Đường Tiêu hướng bốn phía quét mắt một vòng, cũng không trả lời những người này. Chỉ chụp Tùng Cương Dương bay lên cao, lập tức từ không trung biến mất bóng dáng. Nếu như không phải vì cứu cô nương kia, hắn kỳ thật cũng không muốn lúc này bạo lộ thân phận. Đường công tử lúc trước giết 30000 võ sĩ Đông Doanh quay đã trở lại rồi. Chúng ta có hy vọng rồi. Một người qua đường rất kích động mà hô một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm. Đường công tử lợi hại. Có lợi hại hơn tiên hoàng cùng Trấn Quốc Hầu sao? Ngay cả bọn họ cũng đuổi không được người Đông Doanh đi. Đường công tử lại có thể thế nào? Cũng có người tỉnh táo nói. Không có thể là Đường công tử. Đường công tử nuốt thì chi tinh. Đã giả yếu mà chết. Làm sao có thể vẫn còn nhân thế? Ai? Không biết đã thay đổi thế nào rồi. Đường đi quen thuộc, người đi lạ lẫm, nhất là sau binh biến. Trên tường thành, đầu đường có rất nhiều người Đông Doanh và võ sĩ Đông Doanh. Sau khi Đường Tiêu rơi vào hắc ám hư không nửa năm, mấy chục tàu chiến của Đông Doanh đảo quốc phát ra cùng một lúc. 50000 võ sĩ Đông Doanh ở hơn 10 vị cuồng võ sĩ đỉnh phong xuất lĩnh đánh lên bờ. Nhân hoàng ở kinh thành tử thủ hơn một tháng, nhưng cuối cùng bởi vì không trụ nổi mấy trăm trọng pháo ngày đêm oanh kích của đối phương. Kinh thành thất thủ, 4 tháng sau, võ sĩ Đông Doanh dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay công kích vùng phía Nam Áo Bỉ Đảo. Lãnh địa Minh Triều toàn diện thất thủ, chỉ có man tộc dựa vào vùng núi hiểm yếu. Mấy lần đánh lui Đông Doanh võ sĩ quấy rối, bởi vì chuyện thái tử Đông Doanh Tây Điều Anh Cát bị giết. Nhân hoàng bị ép thoái vị, sau đó không biết tung tích, Trấn Quốc Hầu Đường Uyên ở cùng một ngày thần bí mất tích. Từng là Minh Triều Thái tử Chu Kình ở Hưng Quốc Hầu Từ Cương ủng hộ. Bị người Đông Doanh bồi dưỡng trở thành Hoàng đế Bù Nhìn. Trên danh nghĩa thống trị Áo Bỉ Đảo, kỳ thực là nghe lệnh Thiên Hoàng. Sau khi võ sĩ Đông Doanh chiếm lĩnh Áo Bỉ Đảo, áp dụng chính sách áp bức, dùng hình thức bảo vệ võ sĩ, tạo thành 3 thế lực quản chế, chặt chẽ liên hoàn khấu trừ cùng một chỗ. Tổ chức kín đáo, nghiêm khắc mà giám sát và điều khiển Áo Bỉ Đảo, giám sát hành động cùng tư tưởng của bất cứ người nào trên đảo. Đối với người có ý đồ ngăn cản sẽ ở trước mặt mọi người diệt sát. Tráng đinh ở trên đảo bị bắt làm lính, dân chúng bị khống chế cũng bắt gieo trồng nha phiến, kinh doanh, vận chuyển và hút, bắt buộc học tập ngôn ngữ Đông Doanh, tiếp thu giáo dục Đông Doanh. Lúc này Áo Bỉ Đảo đã thành thuộc địa do Đông Doanh quản chế. Minh Triều võ trang hoàn toàn giải trừ. Hơn 10000 quân sau khi chiến bại vẻn vẹn bảo tồn chưa tới một thành. Sau khi bị phân chia, còn lại hợp nhất vào bên trong quân ngũ của Đông Doanh võ sĩ. Trở thành hạ cấp chiến sĩ. Bất qua chiêu thức ấy của người Đông Doanh chính là cho thất hoàng tử Chu Vũ cơ hội. Hắn và hảo hữu Chu Kiền cùng một chỗ. Liên hợp Lan Vương Chu Hiền, Uy Vũ tướng Thần Lương, Vũ Dũng tướng Lữ Hạo, Hoài Hùng tướng Tiêu Âm cùng với cậu phương kích của Dực Thai công chúa. Kéo mấy ngàn tên trung dũng bộ hạ cũ, công chiếm vùng phía nam man tộc, tạm thời ở vùng núi hiểm ác phía nam ổn định gót chân. Nằm gai nếm mật, vì nhiệm vụ đem người Đông Doanh đuổi khỏi Áo Bỉ Đảo mà cố gắng. Giờ phút này Đường Tiêu ẩn thân ở bên trong một tán cây bên ngoài kinh thành. Dùng tôi ma thủ ấn đem Tùng Cương Dương khống chế được thẩm vấn. Bốn phía tìm kiếm tình huống kinh thành. Tuy trước khi đến, đã dò xét chuyện Đường Uyên mất tích. Đường phủ bị một gã gọi là Tùng Tỉnh Thạch chiếm đóng. Thế nhưng mà mượn thân thể Tùng Cương Dương này, đứng trước cửa Trấn Quốc Hầu Đường phủ quen thuộc, nhìn hầu phủ bị tàn phá. Nghe được thanh âm uống rượu mua vui của người Đông Doanh trong phủ. Đường Tiêu vẫn rất khó ức chế phẫn nộ trong lòng. Mượn thân hình Tùng Cương Dương. Đường Tiêu đi vào bên trong đường phủ. Ngày xưa đình đài lầu các, dĩ nhiên trở thành dâm nhạc chi địa cho người Đông Doanh. Thần Mã Quán, bên hồ Nhật Nguyệt càng là một mảnh bừa bộn. Một ít võ sĩ Đông Doanh ôm vài tên nữ tử Đông Doanh hoặc là nữ tử Minh Triều mà Đường Tiêu không biết. Giao hoan trong đình, nhà rượu ngay giữa hồ, thối không chịu nổi. Sau khi Trấn Quốc hầu Đường Uyên mất tích, Hưng Đô phu nhân Dương Thị Hạ là không rõ. Có người nói nàng đã chạy thoát, cũng có người nói nàng đã chết ở bên trong chiến đấu. Đường Tiêu nhiều mặt hỏi thăm, một mực cũng không có thể đạt được tin tức xác thực quốc phá núi sông còn. Thành xuân cỏ cây sâu, cảm hoa rơi nước mắt, hận biệt điểu kinh tâm, đứng ở núi Dương Minh Phong, nhìn cảnh Trấn Quốc hầu phủ hoang tàn khắp nơi cùng người Đông Doanh tầm hoan tác nhạc trên mặt đất. Một cảm giác nước mất nhà tan thê lương tự nhiên sinh ra. Đường Tiêu rất muốn xông lên, xâm nhập vào quân doanh của người Đông Doanh, đại sát tứ phương, để giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn không thể không nhịn, từ thần hồn nhập vào thân Tùng Cương Dương. Đường Tiêu biết ở kinh thành này, võ sĩ Đông Doanh đóng quân rất đông, trong đó địa nguyên đỉnh phong võ giả không dưới 10 người. Tùng Tỉnh Thạch bên trong Trấn Quốc hầu Đường Phủ có được 7 đạo linh phù chi lực. Mà ngồi Trấn Tử Cấm Thành, dùng thực lực ép Hoàng đế Bù Nhìn Chu Kình là vĩnh dã tu thân cùng Thổ Phí Nguyên. Hai người này càng là cuồng võ sĩ siêu cường có được 8 đạo linh phù chi lực. Địa nguyên đỉnh phong về sau, mỗi khi nhiều một đạo linh phù chi lực, ở trên thực lực có được tuyệt đối ưu thế, dùng Đường Tiêu hiện tại 4 đạo linh phù chi lực, cho dù chính diện đối chiến Tùng Tỉnh Thạch, cũng sẽ không có phần thắng. Dù cho có khả năng giết chết Tùng Tỉnh Thạch, nhưng cùng cuồng võ sĩ giao chiến, tất nhiên sẽ kinh động toàn thành, đến lúc đó bị đại quân bao bọc vây quanh, muốn thoát thân là rất khó khăn. Đã trở về rồi, Đường Tiêu chắc chắn sẽ không để những người Đông Doanh này ở trong gia viên của hắn tùy ý làm bậy. Thế nhưng mà trải qua hắc ám hư không, Huyền Vũ Đại Lục, Long Vực Bí Cảnh, Bàn Long Đại Lục, Lạc Thần Cốc, Mạch Phụ Bí Cảnh, Vô Quy Bí Cảnh, cùng với Ma Ngục Chi Địa một đường thiên tân vạn khổ trở lại Áo Bỉ Đảo. Thực lực Đường Tiêu đã có đầy đủ khống chế diệt sát tất cả người Đông Doanh ở đây. Nhưng trước khi chưa tìm được thượng sách phá địch tốt nhất, hắn sẽ không lỗ mãng giống như lúc trước. Cách Trương,